Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, triệt để đất sở hữu riêng. TKS vố cước thoi 99, trở lại Thanh Hòa Uyển, Trần Tấn không lập tức vào cửa hàng, mà là quay đầu đi trước tiệm ăn nhanh. Vừa rồi tại tổng bộ thời điểm, hắn muốn đánh tờ đơn, lại muốn đóng dấu hợp đồng, bận trước bận sau cũng chưa quên cho nhị lão mua lấy một phần ăn uống. Mình lại không để ý tới, cho nên hiện tại Trần Tấn thật đúng là đói chết. Thế là, mua đùi gà lớn sắp xếp thịt viên cái gì, liền cơm điên cuồng bắt đầu ăn. 20 tuổi ra mặt, vốn là lượng cơm ăn lớn nhất thời điểm. Đang lúc ăn, Trương Diệp đẩy cửa đi đến. Hắn thấy một lần Trần Tấn trước mặt bày biện một đống mâm thức ăn. Cười hắc hắc, ném đi cái tiền xu cho phục vụ viên. Đánh bát cơm trắng an vị đi qua. Huy, lão đại, không mang theo đi như vậy. Ta còn không chào hỏi đâu. Người ăn trực liền cọ đến tích cực như vậy chủ động. Trần Tấn chế nhạo nói. Trương Diệp tức giận trợn nhìn hắn một chút, không chút khách khí đoạt lấy một cái khác đùi gà nói ra. Con nói sao, nếu không phải ngươi đề cử Bích Hải Hiên, ta cũng sẽ không kéo tới hiện tại cũng chưa ăn cơm. Vì tìm Bích Hải Hiên mặt tiền cửa hàng, mấy cái cửa hàng trưởng đều nhanh điên rồi, lão Thao cùng Đàm Tổng cũng là vừa mới đi, tìm được. Trần Tấn nghe lập tức trong lòng hoảng hốt. Chính lão Thao là không có bản lãnh gì, nhưng là bọn này cửa hàng trưởng năng lực, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, là môi giới công ty chân chính trung kiên lính tác chiến. Bất kỳ cái gì một cái cửa hàng trưởng đều có mình một bộ, chớ nói chi là 8 cái cửa hàng trưởng thêm tại một khối. Bọn hắn nếu là thông qua một chút phương pháp khác tìm được thích hợp mặt tiền cửa hàng, mình mua mặt tiền cửa hàng coi như nện trong tay. Cũng may Trương Diệp ủ rũ nói. Không có đâu. Nói đến cũng thật sự là ngày chó. Bích Hải Hiên vật nghiệp quản được cũng quá nghiêm điểm. Chẳng những mặt tiền cửa hàng tìm không thấy, ngay cả chúng ta người đại diện muốn vào môn làm quen một chút cư xá hoàn cảnh đều không cho. Nếu như tìm không thấy mặt tiền cửa hàng, làm sao bây giờ a? Trần Tấn hỏi, Trương Diệp lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng là đã quyết định, đoán chừng thật tìm không được, Đàm Tổng bên kia hẳn là sẽ ra mặt a. Chúng ta Vạn Sách công ty dù sao cũng là Đông Giang thành phố Long Đầu. Không đến mức không có biện pháp nào, Trần Tấn gật gật đầu, đối Trương Diệp nói, nhưng nếu như ngươi tìm tới mặt tiền cửa hàng, có phải hay không liền so cái khác cửa hàng trường có thể nhìn như vậy nửa phần thẻ đánh bạc. Trương Diệp không ngừng cắm đầu đào cơm động tác chỉ một thoáng dừng lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Trần Tấn. Cửa hàng trường năng lực là thể hiện tại các mặt, bao quát công trạng, quản lý, năng lực làm việc, cao tầng quan hệ các loại, đều là một cái cửa hàng trưởng cuối cùng có thể hay không phóng ra một bước kia trở thành khu vực quản lý nhân tố. Trương Diệp hồ nghi nói, ngươi tìm tới tiệm mi. Trần Tấn cười hắc hắc, móa, ngươi không nói sớm. Trương Diệp buồn bực nói. Trần Tấn lắc đầu, không ký xong hợp đồng ta cũng không tốt nói nha. Hắn nói, đem ký xong hợp đồng đem ra đưa cho Trương Diệp. Trương Diệp không hiểu lật ra xem xét, tiếp lấy liền tựa như bị một đạo thiểm điện bổ trúng hoa cúc. Cả người đều cứng đờ. Trần Tấn cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Trương Diệp. Đồng thời còn chưa quên cầm trong tay đùi gà gặm xong, thay đổi một khối lớn sắp xếp. Qua hơn nửa ngày, Trương Diệp mới khó nhọc nói. Trước ngươi nói ký một đơn muốn đi ký hợp đồng, nói liền là cái này. Trần Tấn gật gật đầu, chỉ có hiệp nghị, ta không có cách nào cùng công ty ký thuê hợp đồng nha. Trương Diệp thở phào, yếu ớt thở dài, ai, nói thật, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Ngươi bây giờ, cùng 3 tháng trước vừa tới thời điểm cùng so sánh, biến hóa quá lớn, hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói, đồng thời đem hợp đồng đưa trở về, ngươi lấy tiền ở đâu mua cửa hàng này? Hắn sau đó lại hỏi, Trần Tấn vừa tới thời điểm là cái gì tình trạng kinh tế? Hắn nhưng rất rõ ràng đây này, nhưng là Trần Tấn khẽ lắc đầu, không có theo tiếng, Trương Diệp lập tức cũng cười. Hai người cho dù quan hệ tốt, nhưng là loại chuyện này, vẫn là không có cách nào nói rõ. Bất quá vô luận như thế nào, chí ít Tấn bây giờ còn đang mình trong trận doanh. Cái này đủ, dự định thuê nhiều ít. Hắn hỏi, Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, mở 400.000 đi. Trước cùng lão Thao nói, giá quy định 36 vạn, 5 giao, áp pa. 1 năm 1 ký, bất quá có ưu tiên ký kết quyền. Vậy cái này một vào một ra nhưng chính là 4-5 vạn chi tiêu. Ta không dám hứa chắc lão Thao có thể đồng ý. Trương Diệp nói thẳng, khu vực bên trong cửa hàng tiền thuê, quý nhất liền là Thanh Hòa Uyển, cũng liền 400.000 một năm. Tiện nghi một chút, giống Di Nhiên gia viên bên kia, mới 10 vạn một năm. Lại thêm 1 năm này 1 ký, sách, bình thường đều là chí ít ký 5 năm, vật hiếm thì quý, lão đại người sẽ không hiểu sao. Trần Tấn cười cực kỳ gà tặc, Trương Diệp bất đắc dĩ cười nói, người thật đúng là tinh tế quỷ a. 4-5 vạn, ha ha, ta nói cho ngươi, một đầu tiêu giao ngươi là chạy không thoát, kia đều là chuyện nhỏ. Trần Tấn một điểm do dự đều không có, kỳ thật hai cái trong lòng của người ta đều rất rõ ràng. Muốn nói ai có thể tìm tới Bích Hải Hiên mặt tiền cửa hàng. Ngoại trừ Thanh Hòa Uyển Trương Diệp, còn lại liền là cách gần nhất Chu Thông. Chỉ cần hai người bọn họ nói với lão Thao tìm không ra. Khác cửa hàng trưởng cơ bản cũng là luống cuống, chỉ còn lại cái này lựa chọn duy nhất. Đắt một chút có thể làm gì? Điều kiện hà khắc thì sao? Rốt cuộc Bích Hải Hiên tiền cảnh bày ở nơi này, không phải do lão Thao chọn lựa lựa. Lại nói, 1 tháng 3 vạn tiền thuê mà thôi. Mở một đơn liền không lời không lỗ. Chính Trần Tấn cũng không phải là không có tính qua cái này chướng. Ăn cơm xong, liền đã nhanh 2 điểm. Trần Tấn sờ lấy cái bụng đi tới. Cái này điện thoại di động vang lên, là Lý Hậu Quốc đánh tới. Tiểu Trần, ngươi để cho ta giúp ngươi làm sự tình. Đã làm xong, nhanh như vậy. Trần Tấn kinh ngạc nói, mới một bữa cơm công phu, liền làm xong. Lý Hậu Quốc cười nói, cái này lại không phải cái đại sự gì. Ta cái này tấm mặt mo, bọn hắn coi như nể tình. Trần Tấn vội vàng nói, được. Vậy ta hiện tại liền đến. Dứt lời, hắn cúp điện thoại, đi đến cửa tiệm, gặp Phương Cường cùng Lý Đính Chính ngồi xổm ở cùng một chỗ hút thuốc chồng mông lên phơi nắng đâu. Được không thảnh thơi bộ dáng, hắn đi lên không nói lời gì liền cho Phương Cường một cước. Hướng hai người kêu, đi một chút, làm việc. Hai người nghe xong, vội vội vàng vàng lại mặt cửa hàng cầm lên đồ vật liền đi theo ra ngoài. Tại Trần Tấn dẫn đầu dưới, đi Bích Hải Hiên, đến cửa tiểu khu, Lý Hậu Quốc đã tại loại kia lấy, đồng thời bên cạnh hắn còn có trung niên nhân, thân cao đến có gần 190, làn da ngăm đen, uy mãnh đến cùng uy mãnh tiên sinh giống như. Gặp Trần Tấn tới, Lý Hậu Quốc cùng trung niên nhân tiến lên đón, cho bọn hắn giới thiệu nói, tiểu Chu. Đây chính là ta nói với ngươi Trần Tấn, là Vạn Sách công ty. Tiểu Trần, đây chính là Bích Hải Hiên vật nghiệp trung tâm chủ nhiệm. Chu Tráng, bên trên Phương Cường nghe xong, kém chút không đình chỉ cười. Bị Trần Tấn hung hăng thưởng cái bạo lật, sau đó hắn mới lên trước cùng Chu Tráng bắt tay nói. Chu chủ nhiệm tốt, gọi ta Tiểu Trần là được rồi. Chu Tráng nhìn qua có chút hung hãn, không nghĩ tới nói chuyện ngược lại là khéo đưa đẩy cực kỳ. Trần lão đệ, đừng kêu chủ nhiệm, cùng ta cái này họ cộng lại nghe khó đọc. Ngươi gọi ta đại ca là được. Heo đại ca, có êm tai đi nơi nào a? Trần Tấn cảm thấy cười thầm. Cái này Chu Trắng mặc dù ngoại hình biêu hãn, nhưng nếu là vật nghiệp trung tâm chủ nhiệm, suốt ngày cùng chuyện nhà liên hệ, hiển nhiên cũng là nhân tinh, không thể bị bề ngoài lừa gạt. Lý Hậu Quốc nói, tiểu Trần, ngươi ý nghĩ, ta đã cùng tiểu Chu nói qua, hắn cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng, các ngươi có thể thật tốt tâm sự. Thật sao? Trần Tấn kinh hỉ nói. Chu Tráng gật gật đầu. Không sai, chúng ta Bích Hải Hiên đối kẻ ngoại lai viên quản được tương đối nghiêm khắc. Nhưng là hôm nay vừa nghe nói nơi này phòng ở có thể bán, liền có rất nhiều chủ xí nghiệp liên lạc với ta qua. Nhưng là triệt để buông ra quản lý là không được. Cho nên ta nghĩ, không bằng biến báo một chút. Vừa vặn lão lãnh đạo nói với ta việc này, ta cảm thấy rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Tấn cười nói, ta cam đoan ta mang tới người sẽ không xảy ra vấn đề. Nói, hắn để Lý Đĩnh cùng Phương Cường tiến lên, giới thiệu một chút. Chu Tráng gật gật đầu. Cuối cùng, Trần Tấn còn đem danh thiếp của mình cho Chu Tráng. Tràn đầy hai hộp, vật nghiệp trung tâm thả một hộp, phòng gác cửa thả một hộp. Lại để cho Phương Cường đem chuẩn bị xong panel tại môn vị trí hướng phía trong khu cư xá góc tường. Vừa để xuống, liền đại công cáo thành. Cứ như vậy, toàn bộ Bích Hải Hiên cư xá liền bị Trần Tấn cho biến thành triệt để đất sở hữu riêng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?